Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 632, Xà Cốt, Hoang Tộc Cùng Huyết Nguyệt, một cái hoang tộc đời mới hoang vương, một cái khác là xinh đẹp chuyển thế giả, hai cô gái gặp gỡ hồn trùng, đến trình độ này, cũng không có cái gì tốt nói, chỉ có một trận chiến, thiếu chủ, ta bỏ ra tay thử xem nàng, lúc này, ở Khương Tiểu Nhu bên người. Trần Phi chờ lệnh, chuyển thế giả đến cùng là thực lực ra sao? Hoang tộc căn bản không rõ ràng. Hoang tộc chỉ là biết huyết nguyệt có thiên đạo luân hồi đại pháp. Tu luyện này bộ công pháp người, có thể lần lượt chuyển sinh. Nhưng là ai là chuyển thế giả? Bọn họ nhưng lại không biết. Huyết nguyệt chuyển thế giả, mỗi lần chuyển sinh đều là bí mật. Bởi vì ở quá khứ mấy ngàn vạn năm qua, có lớn đoạn thời gian trong. Huyết nguyệt vì thực lực, cất bước trên thế gian chuyển thế giả thường thường chỉ có một hai. Thậm chí một cái đều không có. Những này chuyển thế giả vừa lúc xuất thế là rất yếu. Bọn họ muốn từ đầu tu luyện, hài đồng thời đại, một cái tử huyết cảnh người trưởng thành đều có thể đem bọn họ giết. Nếu như vào lúc này chết đi, vậy thì quá oan, liền, huyết nguyệt ngủ đông lên cái kia mấy ngàn vạn năm thời gian trong. Mỗi một cái chuyển thế giả đều sẽ mười phân biết điều. Rất nhiều chuyển thế giả, thậm chí công pháp đại thành, trở thành thiên nguyên giới kể đến hàng đầu nhân vật thời gian. Bọn họ cũng vẫn ẩn nhẫn không phát, hoang tộc căn bản không thể xác định đến cùng những nhân tài này là chuyển thế giả. Mà những này chuyển thế giả thực lực chân chính, cũng phi thường thần bí, thậm chí chuyển thế giả lẫn nhau trong lúc đó. Đều không biết từng người lá bài tẩy cùng cực hạn, ở tình huống như vậy, Khương Tiểu Nhu cùng Già Cơ giao thủ, không thể nghi ngờ là một loại mạo hiểm mà ni Trần Phi ra tay. Là muốn giúp Khương Tiểu Nhu thử một lần Già Cơ hư thực. Cùng lúc đó, hắn cũng truyền âm hạ xuống, để Thiên Hồ các thành viên chuẩn bị đại trận. Thiên Hồ thành viên, đơn độc lấy ra tới một người, năng lực chiến đấu rất bình thường. Nhưng nếu như kết thành đại trận, cái kia sức chiến đấu không phải chuyện nhỏ. Nếu như khả năng, Trần Phi nghĩ thử nghiệm một lần đánh giết yêu nữ Xà Cơ. Nhưng mà Khương Tiểu Nhu nhưng lắc đầu, nàng truyền âm nói, Trần Phi ngươi lui ra, nàng dám xuất hiện ở đây, tất nhiên có dựa vào, làm sao có khả năng bị các ngươi ung dung giết chết. Đến cho các ngươi, tạm thời không muốn ra tay. Cảnh giác bốn phía liền có thể, ta cảm giác, này Xà Cơ xung quanh còn có nhân, ta cũng không hy vọng chân chính lưu lại Xà Cơ, ta chỉ là muốn thử một lần, chuyển thế giả còn trẻ thời điểm, đến cùng là thực lực ra sao, Khương Tiểu Nhu một thân trường bào màu đỏ. Trong ánh mắt chiến ý lấp lóe, này cùng 10 năm trước cái kia vân hoang thiếu nữ tuyệt nhiên không giống. Xà Cơ tuy rằng không nghe được Khương Tiểu Nhu truyền âm. Nhưng nàng nhưng mơ hồ đoán được Khương Tiểu Nhu ở cùng Trần Phi nói cái gì. Nàng cười duyên, nhẹ nhàng vạch trần trên mặt xa, ở cái kia khăn che mặt bên dưới, là một tấm quyến rũ mà phong tình vạn trùng khuôn mặt. Ở nàng khóe miệng, còn có một chút nhàn nhạt mỹ nhân trí, vì nàng bằng thêm một phần yêu diễm khí. Ta muốn thử một chút, đương đại hoang vương thực lực, Xà Cơ khẽ cười một tiếng. Ở nàng dưới thân, cái kia to lớn xà cốt đột nhiên rung động lên, theo ầm ầm ầm âm thanh, trầm chôn dưới đất, không biết bao nhiêu vạn năm xà cốt, từ lòng đất chui ra, bồng, bồng, liên tục hai tiếng nhẹ vang lên, xà cốt cái kia trống trơn hốc mắt, đột nhiên bốc cháy lên hai đám u ngọn lửa màu xanh lục. Khác nào trong mắt, đối mặt bực này tình hình, hoang tộc thiên kiêu đều theo bản năng lùi lại mấy bước. Ở đây hồn trùng bên trong, đáng sợ nhất chính là khí âm tà, đặc biệt là cái kia chút ngủ say với này vạn năm thi vương. Mà hiện tại, Xà Cơ dĩ nhiên có thể điều khiển hồn trùng bên trong hài cốt. Đùng, roi dài vứt ra, Khương Tiểu Nhu mặt không biến sắc, này trên roi dài ngưng tụ ánh sáng, đan dệt thành màu xanh phượng điểu. Phượng điểu đập cánh, hướng về Xà Cốt xông thẳng mà đi. Cự xà rít gào, phun ra lượng lớn lục gâu gâu hỏa diễm, chim xanh vọt vào trong ngọn lửa, nó hai cánh như đao, trực tiếp đem hỏa diễm cắt chém. Ồ, Xà Cơ ánh mắt sáng lên, chợt cười duyên một tiếng, mười ngón liên tục bắn ra, mười mấy cây gai xương bắn ra, những này gai xương lập lòe chói mắt hàn quang, phát sinh vèo vèo vèo tiếng xé gió, gào thét đâm hướng về phía Phượng Điểu thân thể. Hí, Phượng Điểu cánh chấn động, đem những này gai xương toàn bộ cắt ra, tiện đà hướng về Xà Cơ vô giết mà tới. Đối mặt tình cảnh như thế, Xà Cơ không chút hoang mang, nàng khóe miệng bốc lên, nụ cười hồ mị, bạo, theo nàng phun ra cái này âm tiết, cái kia chút nguyên bản hướng về xung quanh mặt đất rơi đi gai xương. Toàn bộ nổ tung, hóa thành một đoàn đoàn màu xanh lục yên vụ. Phượng Điểu bị này yên vụ vây quanh, cấp tốc ăn mòn đi. Khương Tiểu Nhu ánh mắt chìm xuống, liền ném roi dài, nói vệt ánh sáng né qua, xua tan kịch độc yên vụ. Lúc này, Xà Cơ trong mắt lại là lệ mang lóe lên, quay về cái kia cự xà chỉ tay. Đi, ầm ầm ầm, cự xà thân hình khổng lồ nhanh như chớp giật, lập tức liền hướng về Khương Tiểu Nhu quấn quanh mà đi. Xà Cơ lộ ra một tia độc ác nụ cười, nàng muốn thừa dịp Phượng Điểu bị thương, Khương Tiểu Nhu phân thân thiếu phương pháp thời điểm, đem Khương Tiểu Nhu cuốn lấy, trực tiếp triền tử, cái kia tuyệt mỹ thân thể bị ép thành thịt nát chi sao. Không biết những này hoang tộc người, còn có biết dùng hay không loại kia đối xử thần nữ ánh mắt, đối xử cái kia thịt nát. Thấy tình hình này, Trần Phi, còn có cái kia chút thiên hồ thành viên đều là quan tâm sẽ bị loạn. Thiếu chủ, cẩn thận, Khương Tiểu Nhu mềm mại thân thể cùng này giữ tận bạch cốt cự xà so ra. Thực sự là quá yếu đuối, cự xà di động, để ngọn núi đều đang chấn động, không ngừng có đá vụn hạ xuống. Tiểu nhân như đầu lâu to nhỏ, lớn có tới to bằng cái thớt, những này đá vụn, toàn bộ ẩn chứa kinh người sát khí. Vì thế ép người, thiên hồ thành viên không thể không tránh né cùng đánh nát những này lạc thạch. Mà ở lạc trong đá, ở cự xà thân thể trung gian, một bộ hồng y Khương Tiểu Nhu đứng ở giữa không trung. Cũng chưa hề đụng tới. Đột nhiên, hai tay của nàng chậm rãi mở ra, rộng lớn ống tay áo trên không trung bồng bềnh, cả người dường như muốn theo gió mà đi. Một trận huyền ảo như lai từ viễn cổ thấp giọng ngâm sướng từ môi nàng xỉ truyền ra. Lại phảng phất là từ nàng xung quanh trong gió truyền ra. Từng tia một khí lưu màu xanh bắt đầu vòng quanh thân thể của nàng lưu truyền. Cố làm ra vẻ bí ẩn. Đi, giết nàng, Xà Cơ càng nhanh hơn địa điều động cự xà. Coi như Khương Tiểu Nhu còn có thủ đoạn gì nữa. Nhưng ở cự xà mang tính áp đảo sức mạnh trước mặt, cũng phải bị thương nặng. Đang lúc này, những này khí lưu màu xanh dồn dập chui vào cự xà bên trong thân thể. Đem Khương Tiểu Nhu cùng cự xà liên kết, nguyên bản khí thế hùng hổ cự xà. Nó trong hai mắt cái kia hai đạo nhảy lên ngọn lửa màu xanh lục đột nhiên lóe lên đến. Tựa hồ bị năng lượng màu xanh quấy nhiễu. Chợt, này cự xà tốc độ càng ngày càng chậm, dĩ nhiên chậm rãi dừng lại. Xà Cơ nhất thời sửng sốt một chút, chuyện gì thế này, nàng liên tục điều động, nhưng cự xà vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ có đầu lâu không ngừng đong đưa, tựa hồ đang giãy giụa. Khương Tiểu Nhu bay đến này cự xà trước mặt, ở cự xà đầu lâu trước nàng nhìn qua cực kỳ nhỏ yếu. Nhưng mà hơi thở của nàng, nhưng dường như này cự xà tổ tiên giống như vậy, để này cự xà không dám giơ lên giữ tợn đầu đến. Cái gì, đây là, Xà Cơ tên bên trong cái này, xà chữ, không phải tùy tiện đạt được, nàng nắm giữ khu xà năng lực, dù cho là xà cốt, Xà Cơ dựa vào chính mình lý giải vong linh pháp tắc. Đem sức mạnh của chính mình giao cho bên trên, cũng có thể thôi thúc, nàng làm sao đều không nghĩ tới, ngày hôm nay lại đột nhiên mất đi hiệu lực, kỳ quái sao. Khương Tiểu Nhu duỗi tay sờ soạng một hồi cự xà đầu lâu. Mỉm cười nhìn về phía Xà Cơ, bộ tộc ta cùng hoang thú trong lúc đó liên hệ, là thông qua linh hồn. Trước mắt con này cự xà tuy chết, nhưng bởi vì nó chôn xương này hồn chủng bên trong, linh hồn của nó chết mà không tiêu tan. Tuy rằng đã nhiều năm như vậy, này sợi linh hồn đã so với khi còn sống yếu đi quá nhiều. Nhưng đối với ta mà nói, đã đầy đủ, Khương Tiểu Nhu nói, càng là đạp ở cự xà đầu lâu trên, này cự xà nhất thời cả người chấn động, hai cái viền mắt bên trong lục hỏa thăm thẳm thiêu đốt. Nó không dãy giụa nữa, ngược lại, nó đầu lâu giơ lên, đem Khương Tiểu Nhu thác lên, tiếp đó, này cự xà nhìn về phía Xa Cơ, sát ý sôi trào, nhìn thấy bức này tình hình, Xa Cơ tâm bỗng nhiên mát lạnh, con rắn này cốt, không phải là nàng tiện tay tìm đến, nàng quá khứ mấy triệu năm qua, cũng từng ở nào đó thứ chuyển thế còn trẻ thời cơ đến quá hồn trùng. Này xa cốt ở năm đó nàng tuyển chọn tỉ mỉ, đồng thời luyện chế quá, mà hôm nay, liền bị Khương Tiểu Nhu như thế dễ như ăn cháo cướp đi. Đừng nói Xa Cơ, coi như là hoang tộc người, đều cả kinh trợn mắt lên, không thể tin được trước mắt nhìn thấy tất cả. Hoang tộc xác thực là dựa vào linh hồn liên hệ đến khống chế hoang thú. Nhưng là, chỉ dựa vào như vậy một chút tàn hồn, đến khống chế một con đã chết đi nhiều năm hoang thú. Chuyện này thực sự lật đổ bọn họ dĩ vãng nhận thức. Nếu như bọn họ đến, đừng nói là chết đi không biết bao nhiêu vạn năm hoang thú. Chính là vừa mới chết hoang thú, cũng khống chế không được a. Khương Tiểu Nhu sức khống chế, thực sự quá nghịch thiên. Mắt thấy Khương Tiểu Nhu đạp xà mà đến, Xa Cơ trong lúc nhất thời có chút bối rối. Trong mắt của nàng theo bản năng nhúc nhích một chút, nhìn trong hư không một cái hướng khác một chút. Này cực không nổi bật thoáng nhìn, bị Khương Tiểu Nhu nhạy cảm bắt lấy. Quả nhiên còn có nhân trốn ở chỗ này. Trong bóng tối, Khương Tiểu Nhu có gan bị nhòm ngó cảm giác. Thú vị, thật là có thú. Ta vốn cho là, nàng chỉ là thức tỉnh rồi viễn cổ huyết mạch hoang tộc thiên tài. Bây giờ nhìn lại, tựa hồ không chỉ dừng lại tại đây đây. Này loại huyết mạch, thật là khiến người ta mê. Một thanh âm trong bóng tối tự lẩm bẩm, hơi thở của hắn, hoàn toàn ẩn nấp ở trong bóng tối. Khương Tiểu Nhu cũng khó có thể xác nhận người này vị trí chính xác. Hết chương.